Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con Liên đi một mạch từ chỗ của mụ Tâm đến phòng của bà Hai kia. Khi nó đến nơi thì lão Lý cũng từ bên trong bước ra ngoài. Vẻ mặt của lão ta hình như có chút tức giận. Đứng bên ngoài quan sát thì khóe môi của con Liên không nhịn được mà cong lên. Cuối cùng cũng không chịu đựng nổi lão già kia nữa hay sao? Con Liên đợi lão đi mất thì mới đứng trước cửa phòng, cũng không cần gõ cửa mà bước ngay vào bên trong. Cánh cửa mở ra, con Liên nhìn thấy cô gái kia đang cầm kéo cắt những cành hoa ở trong phòng của mình. Khác xa với sự bẩn thỉu của phòng mộ Tâm thì phòng này lại có sự sạch sẽ, thoang thoảng cái mùi hương thơm nhẹ. Cô gái kia cứ tưởng lão Lý đã đi, cho nên khi nghe tiếng mở cửa liền quay lại nhìn bằng vẻ ngạc nhiên. Thấy con Liên thì mắt lại càng trừng lớn hơn, không hiểu. Liên, mày đến đây làm gì? Khi còn ở trong làng, con điên ở căn chòi cuối làng ai mà không biết. Bởi vì đều là cho ba mẹ bị lão Lý đánh chết giống như nhau, cho nên Lan, tức là bà Hai bây giờ, cũng có chút đồng cảm với Liên. Nhưng khi cô ta nghe nó bị gả cho con trai của lão Lý thì liền ghét cay ghét đắng nó. Gả cho con trai của kẻ đã giết ba mẹ là một điều ô nhục biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Lan cũng bị gả cho chính kẻ giết mẹ của mình. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Thế nhưng cô ta nghe nói con Liên bị điên, gã chậu đây liền bị lão Lý nhốt ở ngoài chuồng gà, sao bây giờ lại có thể đến đây? Với lại gương mặt kia của nó làm gì giống với một kẻ điên chứ? Nghĩ bụng, Lan càng quan sát kỹ con Liên hơn. Con Liên thấy Lan đang nhìn mình thì cũng đứng im. Sau một lúc nó mới chậm chạp lên tiếng nói: "Bà Hai, tôi đến đây gặp bà là có một việc muốn nhờ giả đó." Liên nghe thấy vậy thì ngay lập tức nheo mắt. Bộ dạng kia của con Liên, từng câu từng chữ mà nó nói ra chứng tỏ nó không hề bị điên. Nhưng cô ta cũng không đoán ra được mục đích mà con Liên đến đây gặp mình. Mày muốn nhờ giả tao cái gì? Hơn nữa, con Liên giả điên vào nhà lão Lý để làm cái gì chứ? Đây chỉ đơn giản là muốn sống an phận tới cuối đời, hay là còn một mục đích gì nữa? Lan chưa chắc chắn nên cần có thời gian để quan sát thêm. Lan nói tiếp: "Giờ tao là vợ của lão Lý, là mẹ Hai của mày. Mày muốn nhờ giả chị á thì nói thẳng trước mặt cả nhà. Sao lại lén lút tìm tao như vậy chứ?" Con Liên từ đầu đến cuối vẫn giữ trên miệng một nụ cười. Tuy bộ quần áo bẩn thỉu trên người nó khác xa với phong cảnh trong phòng này, nhưng gương mặt kia thì lại hoàn toàn sắc bén, tựa như một con ác quỷ. Nó nhè răng cười khẽ, cũng không che giấu ý đồ của mình, mà ngồi xuống ghế bên cạnh Lan, rồi mới chậm rãi nói: "Tôi đến để giúp bà Hai báo thù." Con Liên nói đến đây thì chợt dừng lại, sau đó mới tiếp tục lên tiếng: "Tôi biết bà Hai vẫn còn yêu chồng sắp cưới của mình, chỉ là lão Lý ác độc không cho bà trở về cùng với gia đình, có đúng không?" Lan bị con Liên nói trúng tim đen thì liền bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn con Liên mà cười lên cao ngạo: "Xin lỗi, giờ tao đã là bà Hai quyền quý của nhà lão Lý, làm sao tao có thể hại lão ấy được chứ? Mày có nhầm khi nhờ tao giúp đỡ hay không?" Con Liên nghe những lời nói kia, nó không giận mà chỉ lôi trong túi ra một tấm khăn màu trắng. Ở trên đó có hình thêu của một đôi chim uyên ương. Con Liên kẻ vuốt ve trên nếp khăn: "Có người gửi cho bà Hai, nếu như bà Hai đổi ý thì tìm tôi. Chỗ của tôi luôn chào đón bà. Chúng ta có chung một kẻ thù nên giúp đỡ nhau là điều đúng thôi." Cuộc nói chuyện của con Liên và Lan chỉ xem như được thành công một nửa. Lúc đi ra khỏi phòng của Lan thì nó vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi được vẻ mặt lạnh lùng khát máu đó. Cái khăn tay mà nó đưa cho Lan lúc trời đi chính là thứ đính ước của cô ta và chồng sắp cưới. Dĩ nhiên là trước khi tới gặp con Lan thì nó đã từng đi tìm người chồng kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net